Chương 732, Phẫn nộ Long Mã cũng chỉ có thể nhận mệnh. Đang lúc này, một đạo cao to như núi thân ảnh, ngăn tại Tần Kiếm Ca trước người. Chỉ bằng ngươi cũng muốn thương tổn công tử? Hổ Tử lạnh lùng nhìn Long Mã, trong mắt nộ khí tràn ngập. Tuy nhiên nó rất không vừa ý Tần Kiếm Ca cho nó lấy danh tự này, nhưng như là đã là công tử thủ hạ, tự nhiên QNZ sẽ không để bất luận người nào tới gần công tử nửa bước. Ầm, sau một khắc, Hổ Tử thân thể đột nhiên bành trướng, một bàn tay lớn hiện ra hổ trảo hình dạng, không có rực rỡ, lấy man lực đánh ra. Cú đấm này có sụp đổ tư thế, mang gió bắt đầu thổi tiếng như cùng lôi đình nổ vang. Vành làm Hổ Tử hữu quyền tiếp xúc được Long Mã móng ngựa thời gian, một tiếng vang trầm thấp, vô hình gợn sóng bao phủ ra. Ở ba con kim sư kinh hãi trong ánh mắt, Long Mã thân hình run lên, lui về phía sau vài bước và nát hư không. Giống. Làm sao có khả năng? Ba con kim sư phát sinh một tiếng kinh hãi gào thét, lúc này đứng chết chân tại chỗ, có chút không dám tin tưởng. Hắn lao đại lại bị một cái lớn yêu bắn cho bay, ba con kim sư kịch liệt lay động đầu, tựa hồ muốn đem tự thân từ trước mắt trong ảo giác cho vung được tỉnh lại. Hắn lao đại là nơi nào đại yêu? Long Mã, đây chính là thập vạn đại sơn bên trong bá chủ cấp tồn tại a, chẳng lẽ ba con kim sư nhìn về phía đại hán ánh mắt biến, dưới cái nhìn của nó, tráng hán kia bất quá là tên kia nhân loại người hầu sẽ không mạnh đến mức nào. Thế nhưng vạn vạn không ngờ tới, nhưng sẽ mạnh như thế ngươi. Bị đập bay đến Long Mã cũng là từ trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, hắn nhìn hướng về Hổ Tử, nhất thời phẫn nộ, đường đường một đời yêu tôn, lại khuất phục tại một tên nhân loại bên dưới thật sự là đáng thẹn. Long Mã trong mắt lóe hung ác quang mang. Hư Hổ Tử không nói, tựa hồ chỉ là một cái con người bên dưới là một cái khó có thể mở miệng sự tình. Nhưng hắn nắm đấm cũng không có rơi xuống. Bất quá có một tia bạch hổ huyết mạch, ngươi cho rằng đánh thắng được bản tôn Long Mã hóa làm người hình, dẫm lên hư không từng bước một đi tới. Bàng bạc khí huyết, giống như hóa thành một đạo tinh khí khói báo động hướng trời bay lên trên. Làm chư thiên vạn giới, vô tận vũ trụ có thể cùng thanh loan bạch trạch nổi danh dị thú, Long Mã trong lòng có thuộc về tự thân kiêu ngạo. Ở trong mắt nó, chẳng qua là bởi vì có một chút bạch hổ huyết mạch mà vô cùng cường đại hổ gầm thiên, lại làm mưu toàn khiêu khích nó. Tự nhiên, để nó cực kỳ phẫn nộ. Đông đông tim đập thanh âm chấn động thiên địa, Long Mã cơ thể bên trong khí huyết vào đúng lúc này đạt đến đỉnh phong. Màu vàng nhạt khí huyết hóa thành một cái che đậy nhật nguyệt cự long. Long Mã có chân long huyết mạch, tự nhiên cũng là có đến từ chính chân long nhất tộc chiến kỹ. Gào chân long hí lên, hóa thành một đạo như thực chất tấm ba. Long Mã trong mắt lóe ra một đạo hung quang. Một sát na, một cái chân long ở Long Mã dẫn dắt dưới hóa thành một đạo gia thiên trường ấn, đem cái này một mảnh thiên không cũng tất cả đều bao phủ. Cuồn cuộn mà đến uy áp, Hổ Tử thân thể khẽ run. Hắn bất quá là có một tia bạch hổ huyết mạch, cũng không thể xưng là chính thức bạch hổ, hay là thực lực cùng Long Mã không phần dưới, nhưng thật muốn cùng so với lại là vô pháp với tới. Mà một bên bà con kim sư sớm đã là đang kinh ngạc cảm thấy bên trong thoát đi nơi này. Vù vù, ba con kim sư trong mắt lập lòe sơ ha y thần thái, dường như kiếp sau sinh dư giống như vậy, thở hổn hển. Liền nó cũng không biết nó lao đại, còn có như vậy bản lĩnh, chuyện này quả thật là có thể so với những cái yêu đế. Ba con kim sư nhất thời trở nên hưng phấn, nguyên lai nó lao đại cũng là cho rằng yêu đế. Cái kia nó chẳng lẽ có thể tại đây nơi sơn mạch bên trong nên ngang mà đi. 31 tiểu thuyết áp đao loạn địa, chỉ nghĩ đến tươi đẹp, ba con kim sư tam đôi khổng lồ đôi mắt toàn bộ nheo lại, nghiêm chỉnh quên trước bộ dáng chật vật. Dưới cái nhìn của nó lao đại có như vậy thủ đoạn, coi như là vô pháp đánh bại đối phương, thế nhưng đánh đuổi đối phương cũng không thành vấn đề. Đều là yêu tôn, cái này rất có thể là yêu đế, lẫn nhau trong lúc đó muốn phân ra sinh tử. Hiển nhiên không thể, qua nhiều năm như vậy cũng không từng nghe đã nói, có vị nào yêu tôn hoặc là yêu đế vẫn lạc. Được, đi xuống đi, Tần Kiếm Ca đi lên trước, vỗ vỗ Hổ Tử vai, vì hắn chặn lại đại bộ tờ HN bị áp. Vâng, công tử. Hổ Tử hắn thơ ra một hơi, căng thẳng bắp thịt cũng là buông lỏng xuống. Nhân loại, ngươi muốn chết? Nhìn thấy Tần Kiếm Ca đi ra, Long Mã trong mắt lại càng là hung làm vinh dự thịnh. Chính là người trước mắt này, để nó đến nay thương thế chưa lành, lại là người trước mắt này, bước bách nó không thể không thiêu đốt huyết mạch đổi lấy một đòn chí mạng này. Long Mã đạp lên hư không, giống như dẫm lên đẳng cấp, từng bước hướng về Tần Kiếm Ca đi tới. Chân Long hư ảnh quanh quẩn ở Long Mã quanh thân, đem tôn lên như phía trên 9 tầng trời chân long thần tử. Hống hống hống, ba con kim sư hưng phấn đến không ngừng gào thét, ở phía xa vì là nó lao đại phất cờ hò reo, tựa hồ là muốn cứu vãn trước chật vật biểu hiện. Nhưng mà, ba con kim sư trên mặt hưng phấn còn không có co biến mất, đón lấy một màn rồi lại là để cho rơi vào dại ra. Người trẻ tuổi kia loại tới. Nho nhỏ long mã, như vậy làm ầm ĩ nhưng là không ngoan, tần kiếm ca bỗng nhiên vươn tay ra, hướng về hư không nhẹ nhàng rung một cái. Giang giác không gian giống như kiện đồ chơi, ở tần kiếm ca trong tay vỡ vụn thành từng mảnh. Từng mảnh từng mảnh không gian vỡ vụn, dường như phá toái pha lê giống như vậy, từ trên hư không hạ xuống, lộ ra hắn phía sau thâm thúy mà đáng sợ hư vô. Cái này cũng chưa hết, vết nước không gian uốn lượn, lưới nện giống như vết nước trong nháy mắt che kín toàn bộ thiên không. Trước trong nháy mắt hay là uy năng kinh thiên động địa chân long trường ấn, cũng như vậy dường như pha lê đồng dạng vỡ vụn ra lực lượng một chiều, phá toái vạn vật giản đơn giản nhất kích, là đối lực lượng đem khống chế, đối với hư không đem khống chế đến nhập vi cấp biệt, thậm chí ngay cả không gian vỡ vụn phương thức, vỡ tan phương hướng đều tại tần kiếm ca khống chế bên trong. Dắt ba con kim sư tiếng gào im bặt đi, giống như bị người bóp lấy cái cổ giống như vậy, phát sinh một tiếng lệnh người không biết nên khóc hay cười thanh âm. Sao sẽ? Long mã hóa thành thanh niên anh tuấn, trên mặt trong nháy mắt mọc đầy khiếp sợ. Nó không thể tin tưởng chính mình, đem hết toàn lực nhất kích, như vậy yếu đuối. Nhưng mà, khi hắn lần thứ hai từ từ cảm giác một phen, nhất thời giống to lên tiếng, ngươi đã vượt qua thì ra là như vậy, nửa tháng trước độ kiếp chính là ngươi. Long mã hồi tưởng lại, ngươi nghĩ đến nửa tháng trước, có một bóng người, lao ra mảnh này thiên địa, nhưng hướng về tinh không ở ngoài độ kiếp. Như thế nào, có hứng thú hay không trở thành bổn công tử tọa kỵ? Tần kiếm ca vừa sải bước lại đây đến long mã trước người, cười nhạt một tiếng. Không thể, long mã nổi giận gầm lên một tiếng, vung lên cứng cắp nằm đấm. Nhưng mà rất nhanh, nó động tác chính là bị ngăn lại, nó cả người thân thể đều vô pháp lúc nhích, trực tiếp là bị giam cầm ở tại chỗ. Làm nó lại một lần nữa nhìn tới thời điểm, lại là nhất thời cả kinh. Đây là một loại coi thường tất cả ánh mắt, dường như thần chi quan sát nhân thế, không có chút nào tâm tình chập chờn. Tại loại này ánh mắt nhìn kỹ, long mã chỉ cảm thấy xung quanh hết thảy đều ảm đạm đi. Vạn vật cùng âm chấn lại đến, cái kia xoang mũi chấn động, tiếng như lôi đỉnh. Chói mắt kim quang, không biết từ chỗ nào bô cờ lên, trong nháy mắt bao phủ tại quanh thân kim quang như du long, lân giáp rõ ràng, trông rất sống động. Đó là một cái chân long, một hơi huyết ngưng tụ mà thành chân long. Khi thế khủng bố lan tràn đi ra, ở đây sở hữu tồn tại có cảm giác đến một luồng nột ngạt trầm trọng. Phù phù, ba con kim sư lại một lần nữa không có cốt khí quy xuống. Ba con kim sư chấn động nhìn dường như thần linh đồng dạng tần kiếm ca, trong lòng dĩ nhiên sinh ra một luồng vô pháp chống cự thần phục ý chí. Ba con kim sư không chịu được như thế, chớ nói chi là trực diện tần kiếm ca long mã. Có thể so với chân long cường đại thân thể, vô pháp ức chế run rẩy lên. Đây chính là ta lực lượng, tuy tung bổn công tử chinh chiến thiên hạ, nhất định phải không bôi nhỏ ngươi. Long mã danh hào tần kiếm ca chậm rãi nói, thanh âm giống như từng đạo đại đạo thiên âm, truyền vào long mã đến cấp 2. Hắn không có lựa chọn lợi dụng hệ thống lực lượng tiến hành áp chế. Đối với long mã như vậy tồn tại, tần kiếm ca càng hy vọng là có thể đủ chân tâm thực ý thần phục. Long mã thân thể hơi giãy giụa mấy lần, tựa hồ muốn chống cự. Nếu là nguyện ý thần phục bổn công tử, bổn công tử đồng ý đưa một hồi tạo hóa cho ngươi, 10 giọt chân long huyết mạch, liền trở về cho ngươi. Tần kiếm ca mở miệng lần nữa. Ngươi nói có thể hay không là thật? Long mã rốt cục dùng mở miệng. Chân long huyết mạch đánh động nó nội tâm. Nó là long mã, nhưng bản thân ẩn chứa chân long huyết mạch vẫn là mỏng manh, có thể bước vào yêu tôn cảnh giới, đã là cực kỳ không dễ. Nếu muốn bước vào càng sâu xa cảnh giới, nhất định phải cường hóa mạch máu trong người. Một giọt chân long huyết mạch liền có thể để hắn đánh vỡ tầng này ràng buộc. Bổn công tử lời nói, sẽ không thất lời. Tần kiếm ca kiên định nói. Long mã nguyện thần phục, giống long mã đổi về bản thể, vung xuống kiêu ngạo đầu lâu.